Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, huyễn thuật áo nghĩa. Hirano sòng bạc khán đài. Shizune nhìn xem đột nhiên lâm vào hạ phong Black Hawk cùng Shisui. Kinh ngạc nói, Cương, đại nhân, hai người bọn họ làm sao vậy? Làm sao thực lực đột nhiên giảm xuống rất nhiều? Đúng vậy a, mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, làm sao nhanh như vậy liền suy sụp? Đồng bọn của các ngươi đều như thế không bền bỉ sao? Aozora tận dụng mọi thứ tổn hại xuống Black Hawk cùng Shisui, muốn thông qua phương thức như vậy bỏ qua một bên mình cùng Konoha quan hệ. Shizune nghe vậy nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sunet nhưng là trải qua sóng gió, sắc mặt như thường, nàng mắt sáng như đuốc, cẩn thận quan sát đến Black Hawk cùng Shisui đột nhiên cứng ngắc động tác. Sau đó lại liếc nhìn ở một bên ném Shuriken đánh xì dầu Kurama Murakumo. Bọn họ bị huyễn thuật gây thương tích, bởi vậy thực lực giảm xuống. Aozora con mắt khẽ híp một cái, trong lòng kinh ngạc, lấy Shisui đồng thuật. Còn có cái gì huyễn thuật có thể gia tăng đến trên người hắn? Hai người bọn họ bây giờ còn có thể tự nhiên động đậy. Không giống như là chúng huyễn thuật bộ dạng. Shizune chi kỷ đặt câu hỏi nói. Mà còn chúng huyễn thuật là có thể thông qua đau đớn đến tỉnh lại tự thân a. Trên người bọn họ trong thời gian này đại thương không có. Vết thương nhỏ cũng không ít a. Đối mặt phổ thông huyễn thuật. Xác thực có thể thông qua đau đớn cùng điều động chakra đến kích thích tự thân giải trừ huyễn thuật. Bất quá, chấm ngoặc kép, Sunet dừng lại, sau đó trịnh trọng nói. Hai loại phương pháp đối hai loại huyễn thuật, hoặc là nói hai cái gia tộc huyễn thuật không có hiệu quả. Cái nào hai cái gia tộc huyễn thuật a? Shizune hiếu kỳ nói. Cái thứ nhất gia tộc là Kurama gia tộc, bọn họ từng là Konoha danh môn. Lấy huyễn thuật cao siêu sơn, Kurama nhất tộc huyễn thuật có thể thao túng người khác ngũ giác, khiến người ta tồn tại ở huyễn thuật không gian bên trong. Đồng thời ở vào huyễn thuật người cũng sẽ nhận chân thật tổn thương. Bọn họ huyễn thuật có thể từ trong vô hình sáng tạo ra hình thể, hóa hư làm thật, nhắm thẳng vào âm độn bản chất, có thể nói huyễn thuật áo nghĩa. Bất quá năng lực này cần gia tộc bọn họ đặc hữu vết máu thi triển. Những năm gần đây chưa nghe nói qua Kurama nhất tộc có ai thức tỉnh vết máu. Shizune nhớ tới hôm nay bắt đối tượng, như có điều suy nghĩ. Sau đó hỏi, cái kia một cái khác gia tộc đâu? Sunet dừng lại, nói, một cái khác gia tộc thì là Uchiha. Seri nhân huyễn thuật sao? Shizune trong lòng có chút nghi hoặc, tại trong ấn tượng của hắn Seri nhân huyễn thuật mặc dù rất cường, nhưng hoàn toàn không đủ để chống lên huyễn thuật áo nghĩa dạng này tên tuổi. Shizune thấy Black Hawk cùng Shisui lại thêm hai đạo vết thương, trong mắt có chút sốt ruột. Nói, đại nhân, chúng ta nếu không đi giúp một chút bọn hắn đi. Sunet lắc đầu, cần hỗ trợ bọn họ sẽ nói. Ảnh vệ đội lại không chỉ hai người. Muốn giúp đỡ cũng là ảnh vệ đội xuất thủ. Hiện tại còn chưa tới phiên nàng hạ tràng. Tiếp lấy nàng không để lại dấu vết nhìn Aozora một cái. Nếu là nhiệm vụ thuận lợi, nàng không ngại đem bên cạnh không rõ lai lịch tiền thưởng ninja cầm xuống. Sunet cái nhìn này rất tùy ý, nhưng Aozora vẫn là cảm nhận được đến từ nàng nhìn chăm chú. Aozora tiếp tục đầy vẻ xem trò đùa, nhưng đã yên lặng tập trung tinh thần, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tại nhẫn giới, chân quý tình báo đáng giá ngàn vàng. Sunet không giữ lại chút nào giảng giải để trong lòng của hắn lạnh xuống. Hắn cảm thấy Sunet khả năng chuẩn bị lưu hắn lại. Hoặc là không chuẩn bị lưu hắn lại. Xem trò vui chuẩn bị rời trận. Diễn kịch cũng sắp kết thúc. Shisui cùng Black Hawk hai người cùng địch nhân đối đầu một cái về sau, nhảy tới giữa gian phòng. Hai người lưng tựa lưng dán tại cùng một chỗ. Hai người hơi có chút thở hổn hển, trên thân xuất hiện rất nhiều sâu cạn không đồng nhất vết thương. Càng làm hai người thống khổ chính là bọn hắn trên da vô cớ xuất hiện rất nhiều chỗ bỏng. Shisui trên thân bỏng hơi nhẹ, mặc dù đau đớn không chỗ có thể trốn, nhưng da trên người cũng chỉ là hơi đỏ lên, mà Black Hawk trên thân thì là xuất hiện rất nhiều mụn nước. Nhất là trên tay, mụn nước đông đảo, mỗi khi hắn dùng sức lúc, mụn nước phá vỡ, bên trong liền chảy ra trong suốt, chất lỏng xanh xạch, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Black Hawk nói, không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Ân, Si Sui nhẹ nhàng gật đầu. Thực lực của đối phương nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới Kurama Murakumo huyễn thuật thậm chí ngay cả Serinian cấp 3 đều không thể bài. Trừ, hơn nữa còn cho chính mình cùng Black Hawk tạo thành chân thật tổn thương. Hai tay nắm chặt mài hỏng trong tay mụn nước. Black Hawk nói, giúp ta cuốn lấy hai người. Si Sui không chần chờ. Tốt, hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Phong độn đại đột phá. Lần này hai người lưng tựa lưng. Hai người nhẫn thuật cũng không phối hợp lẫn nhau. Nhưng khá lớn diện tích che phủ để Kurama Murakumo ba người không thể không né tránh. Hai người nhẫn thuật mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng không có tổn thương đến địch nhân mảy may. Bất quá là hai người tranh thủ thi thuật thời gian. Si Sui một tay kết ấn, một tay cầm đao xông về đi ra. Hắn mỗi lao ra một bước, nháy mắt liền phỏng chế ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc huyễn ảnh đi ra. Khoảnh khắc, tám cái Si Sui xuất hiện ở trong phòng, phóng tới Kurama Murakumo ba người. Nếu lấy mắt thường nhìn, những này huyễn ảnh tất cả đều là thật. Nếu lấy đồng thuật quan sát, những này huyễn ảnh tất cả đều là giả. Đây không phải là phổ thông thuấn thân. Đây là độc thuộc về Si Sui thuấn thân. Làm Kurama Murakumo ba người đều bị Si Sui hấp dẫn lấy ánh mắt về sau. Black Hawk hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn lưới. Mãnh liệt phong thuộc tính chakra theo Black Hawk trong tay chảy ra. Dung nhập trong phòng tán loạn trong gió lạnh. Trong phòng gió lạnh bắt đầu hiện ra hình dạng. Trở thành một cái to lớn lưới. Chụp vào Kurama Murakumo. Cái này gió lưới tới rất gấp. Diện tích cực lớn. Kurama Murakumo muốn tránh cũng không được. Bị gió lưới đánh trúng. Sau đó xít sao ràng buộc. Ngay tại lúc đó, mặt khác hai cái ám bộ ninja thượng đẳng bởi vì không phân rõ Si Sui huyễn ảnh phân thân thật giả. Mà bị Si Sui một người áp chế. Tràn ngập nguy hiểm. Black Hawk thấy thế. Gương mặt dưới mặt nạ bên trên cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Nhưng mà còn chưa chờ hắn cao hứng một lát, bị hắn gió lưới ràng buộc Kurama Murakumo liền hóa thành một đoàn khói tiêu tán. Ảnh phân thân, Black Hawk trong lòng run lên, biết chính mình bị lừa rồi. Dưới chân vừa muốn phát lực, đột nhiên một cái dây leo theo nháy mắt trên ván gỗ mọc ra. Một mực cuốn lấy hắn, dây leo cuốn lấy hắn về sau. Vậy mà mọc ra hỏa diễm đóa hoa, ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu thiêu đốt lấy hắn. Hắn biết đây là huyễn thuật, không ngừng mà kích thích chakra muốn giải trừ huyễn thuật, nhưng liệt diễm bỏng nói cho hắn tất cả chân thật không có yếu ớt. Tại Black Hawk bị chế phục đồng thời, mặt khác hai cái ám bộ bị Si Sui tìm tới sơ hở. Nháy mắt chém giết, tám cái Si Sui không có làm mảy may dừng lại, nháy mắt vây lại Kurama Murakumo. Kurama Murakumo thấy thế, không có chút nào bối rối. Ngược lại cười nói, thuấn thân Si Sui, không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập ảnh vệ đội. Si Sui cầm đao hỏi, Danzo ở đâu? Kurama Murakumo kinh ngạc nhìn Si Sui một cái. Nói, ngươi chẳng lẽ tưởng rằng ngươi thắng? Thường xuyên nghe người nói về ngươi huyễn thuật thiên phú. Bây giờ xem ra, không gì hơn cái này. Đang lúc nói chuyện thân thể của hắn hóa thành liệt diễm. Cả phòng đốt lên hừng hực liệt hỏa. Thân ở liệt diễm bên trong Si Sui vốn nên tại tiếp nhận vô tận thiêu đốt thống khổ. Nhưng Si Sui lại sắc mặt như thường. Chỉ bất quá trong mắt đỏ tươi càng lớn. Sau một khắc, tất cả Si Sui thân hình lóe lên. Hợp làm một thể. Sau đó đánh đao tại liệt diễm một chỗ. Sau đó lại lần hỏi. Danzo ở đâu? Khoảnh khắc. Quanh mình liệt diễm đều biến mất không thấy. Kurama Murakumo xuất hiện tại Si Sui đao phía trước. Huyễn thuật bị phá. Kurama Murakumo trên mặt tự tin cùng thong dong toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại đầy mặt ngu ngơ cùng ngạc nhiên. Vì cái gì? Chúng ta Kurama nhất tộc huyễn thuật mới là nhẫn giới mạnh nhất huyễn thuật. Liền tính ta không có đạt tới bộ tộc ta huyễn thuật đỉnh phong. Nhưng cũng không nên là Serenian cấp 3 có thể nhìn ra. Không thể tin hắn quay đầu nhìn về Shisui. Chỉ thấy Shisui đỏ tươi trong con ngươi cũng không phải là màu đen ba cái câu ngọc. Mà là bốn đạo nghiêng răng phi tiêu. Cùng Kurama tịnh xưng huyễn thuật áo nghĩa. Cũng không phải là Serenian huyễn thuật. Mà là Mangekyo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.